Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499. Trở lại, Đào Lâm ở cầu vồng căn cứ tĩnh dưỡng một trận, liền mang theo bọn nhỏ về tới Thanh Long căn cứ. Tư Đồ Khôn mang theo mọi người nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới là, chính mình hoan nghênh cư nhiên là nhất cỗ xe trống. Trừ bỏ lái xe, không có một bóng người. Về phần Đào Lâm đợi nhân, đều là cảm thấy bọn họ quá mức chuyện bé xé ra to. Sớm theo đầu tường phiên trở về, hiện tại sớm vào ra môn. Đào Lâm chuẩn bị cái chậu hoa, đem hoa nhỏ tài đi vào, lại rót điểm thủy, nhường nó ngoan ngoãn phơi nắng sớm một chút lớn lên. Chờ nàng chuẩn bị tốt hết thảy thời điểm, Tư Đồ Khôn đã ở cửa gõ cửa. Vu Dương vừa mở cửa, bọn họ liền tệ tiến vào. Người nha đầu kia trở về sẽ trở lại thôi, thế nào không đi cửa chính, cố tình đi tường. Đi tường có nghiện a? Vừa vào cửa, Độ Cầm sẽ không mãn lầu bầu mở, chỉ vào Đào Lâm kể lể. Đào Lâm cười cười, lần đầu tiên cảm thấy nàng kể lể chính mình còn đỉnh thân thiết. Ta đều có điểm nghĩ ngươi. Đào Lâm đi qua bế ôm nàng. Độ Cầm sừng sốt một chút, thần sắc có chút mất tự nhiên. Ngươi đệ đệ đâu? Đã trở lại, cũng không nói về nhà, liền hướng ngươi này chạy. Xem ra là bắt ngươi này đương ra. Mẹ cố đến vội vàng chạy đến Độ Cầm bên người, nhường nàng vuốt ve cẩn thận nhìn xem monster. Đỗ Cầm vỗ vỗ cố đến bả vai, nhíu mi, ngươi nói như thế nào gầy? Cố đến cơ trí chỉ chớp mắt tinh nói, mẹ, ngươi không biết, bên kia ăn cũng không tốt lắm, mỗi ngày liền ăn rau xanh cải củ, ta về sau tuyệt đối không lại đi, ngay tại chúng ta bên này ăn thịt, a, thật sự a. Độ Cầm lập tức đau lòng, cũng không kịp đi kể lể Đào Lâm, túm cố đến bước đi. Đi, mẹ về nhà cho ngươi đôn thịt, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Cố Thần cười nói, ngươi xem mẹ ngươi đều cao hứng hỏng rồi. Đối, đợi lát nữa Đào Lâm cũng mang theo bọn nhỏ, ta cho các ngươi lưu trữ thịt đâu, như thế nào? Ngươi đây là chê ta không cho bọn hắn đón gió à? Tư Đồ Khôn bất mãn nhìn Độ Cầm liếc mắt một cái, cười nói, đợi lát nữa đi ta kia, đã chuẩn bị cho các ngươi tốt lắm à ni, không cần đi. Chúng ta này không chỉ là chúc mừng các ngươi mang về đến Thường Nhã, lại chúc mừng các ngươi giúp chúng ta tìm được Minh Hữu. Minh Hữu? Tư Đồ Khôn tránh ra một điểm, có cái nam nhân đã đi tới, đi đến Đào Lâm trước mặt, cười vươn tay nói, hoan nghênh ngươi trở về. Đào Lâm tươi cười rằng co vươn tay, còn không nắm giữ đã bị Vu Dương cấp tễ mở. Ngươi hảo, đều như vậy chín, liền không tất yếu bắt tay thôi, chắc dần ha ha cười. Ngươi tiểu tử này, vẫn là như vậy, cơ trí, không sợ hắn chiếm tiện nghi sao? Hắn lớn như vậy mấy tuổi, còn có thể chiếm nhất một đứa trẻ tiện nghi. Này số tiểu tử, Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, hỏi, ngươi thế nào đi lại? Đương nhiên là đại biểu chúng ta căn cứ đi lại liên hệ cảm tình. Về sau chúng ta chính là Minh Hữu, ngươi nha đầu kia à? Đào Tiềm mới là phụ thân của ngươi, ngươi thế nào không nói đâu? Kết quả chúng ta hiện tại tài liên hợp, sớm biết rằng là như vậy, chúng ta nên đã sớm kết minh, có lợi cho nhân loại phát triển. Tư Đồ Khôn nói, đối, ngươi gạt cái này không tốt lắm, chắc dần biểu hiện tương đương hưng phấn. Nhưng là Đào Lâm lại cảm thấy có như vậy một tia xấu hổ, giống như là lại bị nhân thiết kế giống nhau. Đúng rồi, còn có một việc, Cầu vồng căn cứ cũng cho chúng ta phát đến tin tức. Về sau chúng ta ba cái căn cứ bù đắp nhau. Đào Lâm, Vu Dương này đều là các ngươi công lao. Đào Lâm cười xấu hổ. Vu Dương nhưng là thực thản nhiên tiếp nhận rồi. Đã đều là của chúng ta công lao. Chuẩn bị thưởng cho chúng ta chút gì? Các ngươi nói, các ngươi muốn cái gì? Tùy tiện nói, nhưng là, Tư Đồ Khôn cười nói, hiện tại các ngươi phải đi ta kia ăn cơm, chờ ăn cơm hết thảy Đỗ Hạo nói, này nhất chúc mừng liền chúc mừng một ngày. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, thâm sơn lão lâm bên trong, hắc hơn nữa sớm mani lá cây ở trong gió đêm run run. Lùm cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Đừng né, ta nhìn thấy ngươi. Trương Toàn đá đá bên cạnh lùm cây. Lùm cây giật mình, người ở bên trong giống như điện giật bình thường nhảy dựng lên. Cấp tốc lui vài bước, cũng không lui bao lâu đã bị sâu vây quanh. Chật như nêm cối, ngươi muốn làm gì? Vì sao không chịu buông qua ta? Mạch Yến thật sự là muốn bị tức chết. Đều do Vu Dương cùng Đào Lâm. Nếu không là bọn hắn lưỡng, hắn hảo hảo cuộc sống làm sao có thể biến thành như vậy. Hiện tại tức thì bị sâu truy nơi nơi chạy. Vốn tưởng rằng chạy chạy có thể chạy thoát. Kết quả chạy 3-4 thiên, còn là bị người cấp vây quanh. Cố gắng đây là vận mệnh. Yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ ăn ngươi. Bọn họ nếu ăn ngươi, ta thế nào trở về à? Trương Toàn phát ra thầm nhân tiếng cười, không ngừng khanh khách cười. Vậy ngươi, ngươi muốn ta phi thuyền? Hắn sợ ngây người không dám tin hỏi. Không sai, Trương Toàn vươn một ngón tay, chỉ hắn, có chút tuổi căn, có ngươi cái đầu. Phi thuyền là hắn tương lai phải về chính mình gia dụng. Cấp chúng nó này đàn sâu dùng. Kia hắn không được tội nhân thiên cổ sao? Ngươi không đồng ý cho ta cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta thưởng là được. Nàng thản nhiên nói xong. Một tay tích chính mình móng tay. Nhàn tản sung túc bộ dáng cực kỳ chói mắt. Nàng nếu thưởng thật đúng có thể thưởng đến. Mạch Yến trong óc tránh qua các loại ý niệm, hoãn một lát, có thế này nói, có thể là có thể, nhưng là của ta phi thuyền không hề động lực tất cả đều bị ngươi phá hủy. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, một lát, trầm mặc xuống dưới, thật cẩn thận nhìn nàng một cái, Trương Toàn nhưng là không não, cau mày nói, ngươi có biện pháp sao? Ta, Mạch Yến ánh mắt vòng vo chuyển, Đào Lâm cùng Vu Dương bỏ xuống hắn chạy, cũng không biết có hay không lấy đến tinh lực thạch, nếu lấy đến trong lời nói, hắn không có người, cũng thường không trở lại, nếu nữ nhân này có thể giúp hắn lấy đến tinh lực thạch trong lời nói, hắn không phải cũng có thể trở về sao, cùng lắm thì... Đến lúc đó sẽ đem nàng đá đi xuống, không nhường nàng thượng phi thuyền. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi bình thường trở lại, cười nói, nhưng là có biện pháp, ta cũng không biết ngươi có thể làm được hay không. Ngươi nói cái gì? Không, ta ý tứ là, chúng ta cần tìm được nhất vài thứ. Tìm được cái gì? Nàng thản nhiên hỏi. Thần sắc tránh qua một chút lạnh ý, tinh lực thạch, phía trước ở hoa nhỏ trên người, các ngươi không phải, không, bọn họ không phải ăn nó sao, hẳn là có thể tìm được đi, tinh lực thạch, Trương Toàn tà liếc hắn liếc mắt một cái, hình như là không đi, Đào Lâm tinh thần lực cường đại, chỉ cần đem tinh thần lực rót vào đi vào. Có thể cho chúng ta mang về đến năng lượng. Chúng ta có thể trở về. Trương Toàn thưởng thức tinh lực thạch. Nhìn lại Mạch Yến. Đây đều là việc nhỏ. Chờ ta thống trị nơi này. Đào Lâm cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Đào Lâm hiện tại khả năng muốn chết. Ngươi nói cái gì? Trương Toàn một chút nóng nảy. Nếu nàng lấy không được phi thuyền, bị nhốt tại đây, cho dù thống trị nơi này lại có ích lợi gì? Một đống bần cùng lạc hậu ngu ngốc nhóm, có thể có cái gì tiền đồ? Đào Lâm hiện tại tinh lực vừa vặn, không bằng chúng ta hiện tại đi đem nàng chảo đi lại. Mạch Yến thật cẩn thận hỏi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.